đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 191, cốc đấu la đầu óc đang run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về từ Thân Vương phủ, Độc Cô Nhạn và Độc Cô Bác Gia Tôn liền ở lại trong phủ đệ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tu luyện. Chuyện ngày đó đối với Độc Cô Nhạn mà nói ảnh hưởng rất lớn, chỉ có thể nói thiếu một bước chính mình tỉnh lại muộn, như vậy sự trong sạch của mình sẽ bị Tuyết Băng cướp đi. Hắn càng biết đê tiện vô sỉ Hạ Lưu sử dụng hình ảnh thủy tinh để uy hiếp chính mình, để cho mình cả đời sống trong uy hiếp của hắn. Già già trước đây, người không nói Tuyết Băng không phải là đơn giản như ta nhìn bề ngoài, bây giờ ta đã hiểu bản chất của hắn. Độc Cô Nhạn oán hận nói. Độc Cô Bác cười khổ một tiếng, nói. Nhạn Nhạn a, nói thật lão phu cũng nhìn lầm đôi thúc chất a, tuy nhiên, Tuyết Băng người này thực sự không phải là đơn giản như ngươi nhìn bề ngoài. Độc Cô Bác nói, hắn là một người rất có thành phủ, ngươi cũng coi như đã nhìn thấy rồi. Độc Cô Nhạn gật đầu. Thông minh nàng hiểu được một chuyện, Tuyết Băng kết tinh đến người thiết cục để tính toán chính mình, đơn giản là muốn trói ra ra vào thuyền của bọn họ sao? Tuyết Băng tiểu tử này cho ta cảm giác chính là như thế, mấy năm trước Tuyết Thanh Hà sau khi hại chết hai huynh trưởng của hắn, hắn liền dùng phương thức này tự làm bẩn đến mức khiến Tuyết Thanh Hà bỏ qua chính mình, vốn ta ngược lại rất để ý đến tiểu tử này, đủ ẩn nhẫn, lại không nghĩ tới. Hắn thế nhưng hèn hạ vô sỉ như vậy, tính kế đều đánh vào đầu cháu gái ta. Độc Cô Bác ánh mắt ngầm hàm chứa sát ý nói, ra ra, ngươi nói Tuyết Thanh Hà hại chết hai huynh đệ hắn. Con ngươi màu xanh biếc của Độc Cô Nhạn thu nhỏ lại, không dám tin nói. Phải biết rằng, Tuyết Thanh Hà ở bên ngoài đều nổi tiếng là hiền minh, nàng thật không ngờ Tuyết Thanh Hà dĩ nhiên là một người giết huynh thí đệ. Dù sao, lão phu và Tuyết Tinh cũng không có liên quan gì, nói cho ngươi nghe xong, Nhạn Nhạn a, có một số việc cũng không đơn giản như ngươi nhìn thấy trên bề ngoài. Độc Cô Bác kế tiếp liền bắt đầu cùng Độc Cô Nhạn kể chuyện bên trong Tuyết gia. Tuyết Thanh Hà, hình tượng của hai người Tuyết Băng không thể nghi ngờ đối với tâm linh nhỏ bé của Độc Cô Nhạn đã có một lần trùng kích. Một lúc lâu sau, nàng bình tĩnh lại, nói. Ra ra, đã như vậy, tại sao chúng ta không nói chuyện này với Tuyết Thanh Hà, để cho Tuyết Thanh Hà theo dõi Tuyết Băng? Độc Cô Bác sờ sờ tóc Độc Cô Nhạn, nói. Mặc dù tình cảm của ta với Tuyết Tinh coi như đã hoàn thành, nhưng dù sao, hắn đã cứu ta, ta không thể làm điều đó. Đột nhiên, Độc Cô Bác thần sắc hơi thay đổi, nói với Độc Cô Nhạn. Nhạn Nhạn, ngươi ở chỗ này đã ở xong rồi, có một số tên không biết sống chết xông vào, lão phu đi qua thu thập bọn họ. Hắn một tay đẩy Độc Cô Nhạn vào trong phòng, ra ngoài mà đi. Ra ra, Độc Cô Nhạn nhất thời ngây thơ cách trương.